Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 689, bá tuyệt thủ đoạn. Màu đen làn sóng, sắp lan tràn đến thành thị Duyên Hải. Nói thật, ở loại này cách cục trước mặt, Hoa Hạ Liên minh thành thị có vẻ hơi nhỏ yếu, tựa hồ theo làn sóng ép xuống tới. Như vậy toàn bộ thành thị Duyên Hải đều sẽ tùy theo tan tành. Ai cũng không nghĩ tới Tây Phương Liên minh dĩ nhiên tổ chức đến như thế sức mạnh đáng sợ. Rất nhiều kêu la muốn đánh vào Tây Phương Liên minh nhiệt huyết mới vừa thiếu nam thiếu nữ đều mạnh mẽ ngậm miệng. Tây Phương Liên minh mạnh mẽ đã vượt qua bọn họ nhận thức. Ầm ầm, trên hải vực sóng lớn cuốn trời, đập nát trên không đám mây, mang theo đinh tai nhức óc thanh thế, bao phủ hướng về thành thị Duyên Hải. Chấn trong thành phố ngàn vạn binh tướng đều kiềm chế nghẹt thở. Tất cả mọi người nắm chặt binh khí trong tay, cưỡng chế nội tâm hoảng loạn, có thể cũng không có thiếu người sau lưng tràn ra mồ hôi lạnh. Bọn họ cảm thấy trận chiến này không tốt đánh. Đại quân áp trận, sát khí cuồn cuộn, ép về phía Hoa Hạ Liên minh cửa lớn. Đây là ánh đen che trời cảnh tượng. Toàn bộ thế giới đều muốn rơi vào trong bóng tối. Tô Viêm lăn ra đây đi. Hôm nay ta muốn đồ diệt Hoa Hạ Liên minh đệ nhất chiến thần. Tây Phương Liên minh đệ nhất chiến thần Kai, đứng sững ở tuyến đầu tiên, mang theo hắc ám long thương, toàn thể tỏa ra lạnh lẽo sát niệm. Nói ra lời nói ẩn chứa chẳng đáng cùng tàn khốc. Này ngôn ngữ để rất nhiều người đều nổi giận. Ở trong lòng của bọn họ, Tô Viêm chiến thần chính là Hoa Hạ Liên minh đệ nhất chiến thần. Nhưng là hiện tại Kai liền như vậy hò hét, để Tô Viêm lăn ra đây. Thậm chí càng đồ hắn, ngươi là cái rắm gì? Ngươi ngay cả khiêu chiến Tô Viêm chiến thần tư cách đều không có. Có tuyến đầu tướng sĩ gầm thét lên, con mắt đều đỏ, không nhìn nổi có người đạp lên trong lòng bọn họ vô địch phong bi. Oanh, Kai khí tức cường đại hơn cùng mãnh liệt, tự thân tràn ra sóng năng lượng, xuyên qua mây xanh, sau lưng đều hiện ra một tấm hùng vĩ hắc ám đổ lục, ẩn chứa chân chân áp tất cả khí phách. Đối mặt uy thế như vậy, vùng Duyên Hải bố trí phòng tuyến lảo đảo, đều có pháp tướng cảnh cao thủ hô hấp trầm trọng. Bọn họ cảm thấy một tòa hắc ám núi lớn vượt qua mà đến, đè ép ở bọn họ trên đầu, để bọn họ không nhấc lên được bao nhiêu cùng tai chinh phạt dũng khí. Toàn bộ phòng tuyến đều có ở trong run rẩy nổ tung xu thế. Thời khắc này để Tây Phương Liên minh sôi trào, náo động rung trời. Kai chiến thần vô địch, đồ long dũng sĩ vô địch. Kai chiến thần chính là địa cầu đệ nhất chiến thần. Để Tô Viêm lăn ra đây cùng Kai chiến thần một trận chiến. Bốn phía bát hoang đều là rung trời hò hét, thanh thế mênh mông, theo Kai sức mạnh phun trào, nhằm phía phương hướng, làm vùng Duyên Hải phòng tuyến ở trong hủy diệt muốn nát tan thời khắc. Mập mạp khí tức bỗng nhiên giác tỉnh, dường như tháp sắt một dạng thân thể, chặn lại rồi phả vào mặt các loại hắc ám năng lượng. Trong quá trình hắn ăn mặc thần tóc áo quang, tia sáng vạn trượng, đem hắn tôn lên dường như một vị tháp sắt chiến thần. Chấn thủ ở tuyến đầu tiên, kim cương chiến thần lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Kai. Đã từng hắn phát lời thề, nếu như có thể sống sót, hắn cần trải qua các loại địa ngục vậy tàn khốc huấn luyện, trở thành một mình chống đỡ một phương cường giả, tuyệt không muốn ở trải qua trước sỉ nhục. Kim cương chiến thần không phải nói bị Kai cho đánh giết sao? Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn hảo không chút tổn hại nha. Rất nhiều người sửng sốt, Hạ Trạch bọn họ xấu hổ. Cái kia vẻn vẹn một phần nhỏ thánh dược tinh hoa, đầy đủ để mập mạp sinh long hoạt hổ, thậm chí sức sống càng tăng lên dĩ vãng. Kai đều con mắt híp lại, lạnh lẽo âm trầm nói, rác rưởi, ngươi ra ngoài làm gì? lúc trước tử vong tư vị còn chưa hưởng thụ đủ sao? Chẳng lẽ còn nghĩ lại tới một lần nữa? Ha ha, Hoa Hạ Liên Minh, sự kiên trì của ta là có hạn độ. Để Tô Viêm lăn ra đây, bằng không ta sẽ xuất lĩnh đại quân, bình định toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Khẩu khí của hắn rất lớn, đem Hoa Hạ Liên Minh hoàn thành làm trong miệng một miếng thịt. Bất cứ lúc nào có thể dùng để hưởng dụng, thậm chí cũng hoàn toàn chưa hề đem Tô Viêm để vào trong mắt. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng a. Bảo tài xông lên trên, trắng đen xen kẽ bộ lông phát sáng, đối với Kai vẫy vẫy móng vuốt, quát lớn nói, lại đây, để bản thú thần lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Thiết bảo tài xông qua, để Hoa Hạ Liên Minh rất nhiều lão binh đều kích động trong lòng. Tuy rằng bọn họ biết được Tô Viêm trở về, thế nhưng đang nhìn đến đầu này gấu trúc thời khắc, có thể xác nhận Tô Viêm thật trở về rồi. Thế nhưng thiết bảo tài xuất hiện, để Tây Phương Liên Minh một ít lão chiến thần sắc mặt phi thường không bình thường. Năm đó bọn họ đem bảo tài làm thượng đế, một vài người không có quên. Năm đó là bảo tài cứu vớt ở chiến hỏa bên trong Tây Phương Liên Minh. Ngươi tính là thứ gì? Kai sắc mặt âm trầm, quát lớn nói, Tô Viêm không dám tới sao? Sai một con hung thú lại đây cùng ta quyết đấu. Các ngươi Hoa Hạ Liên Minh không người sao? Ngươi xem thường ai? Bảo tài tại chỗ liền nổ, toàn thể dập dờn ra thông thiên hung quang, như là hóa thành một đầu tiền sử cự hung, sau lưng có các loại lớn lao mà lại đồ sộ đồ đằng hiện ra, tràn ngập các loại rời sông lấp biển thần uy. Kai hơi thay đổi sắc mặt, đối với bảo tài bày ra thực lực phi thường bất ngờ. Bảo tài ngươi không muốn ra tay? Tô Viêm đi ra, đối với Kai phất phất tay, ngươi tới nói chuyện. Đột nhiên đứng ra người, thậm chí loại thái độ này đối với Kai nói chuyện, để hắn lại đây, tình cảnh này, để Hoa Hạ Liên Minh ở vắng lặng bên trong toàn diện sôi trào. Đây là toàn dân chú ý ánh mắt bên dưới, Tô Viêm chiến thần đi ra, các ngươi mau nhìn, đúng là Tô Viêm chiến thần, đếm không hết người gào thét, lời nói tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng kính. Tô Viêm là Hoa Hạ Liên Minh một đời truyền kỳ, hiện tại chân nhân đi ra, liền đứng ở phía trước nhất, để rất nhiều người đều kêu to, cảm xúc dâng trào, nguyên lai ngươi chính là Tô Viêm. Kai mặt âm trầm, quát lên, ngươi khẩu khí thật là lớn, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi thật coi chính mình là làm địa cầu đệ nhất chiến thần rồi. Có phải là chiến thần không biết? Giết ngươi cái này tiểu miết tôn đầy đủ. Tô Viêm cười nhạt, cái này tiểu miết tôn giao cho ta. Tô Viêm ngươi đi bắt to con, chớ giành với ta. Bảo tài dục giả dục dịch, như là một đầu đại thiết nghiêu, trừng móng, lỗ mũi phun khói xanh, sắp xông lên trên, lôi lão bọn họ một mặt mộng bức. Kai nắm giữ binh khí thật mạnh như vậy, để Tô Viêm cùng bảo tài ở tình huống như vậy tranh đoạt lên. Đồng thời bọn họ càng ngày càng nhẹ nhàng. Nhìn dáng dấp trận chiến này không có bất ngờ rồi. Chỉ có Hạ Trạch bọn họ hiểu rõ, Tô Viêm đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thần ma đều có thể bị đánh gục, còn có cái gì có thể chống đỡ được Hoa Hạ Liên Minh quật khởi bước chân? Các ngươi đúng là không biết sống chết. Kai sắc mặt tái xanh. Hắn nguyên bản khí thế ngập trời, thần uy lẫm lẫm, thế nhưng hiện tại không thể không phẫn nộ. Tô Viêm bọn họ đang làm gì? Đem chính mình làm con mồi sao? Dĩ nhiên ở tranh cướp ai trước tiên chém giết chính mình. Thực sự là lẽ nào có lý đó a? Oanh, vùng biển này nổ vang, Kai trong phút chốc xông lên trên, vùng động thủ nắm hắc ám long thương, hướng về Tô Viêm mạnh mẽ bổ tới. Đòn đánh này nhanh chuẩn tàn nhẫn, hư không đều nứt toác, sức mạnh hủy diệt 10 phần. Đối mặt cỡ này sắc bén thảo phạt, rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Cái này hắc ám long thương cũng quá bá đạo, không trách được khen là Tây Phương Liên Minh đệ nhất thần khí. Cẩn thận, có chút người đầu quả tim đều nhắc tới cuống họng, nhìn thấy Hắc Ám Long Thương khoảng cách Tô Viêm gần trong gang tấc, sắp xuyên thủng gáy của hắn, nhưng là Tô Viêm tựa hồ vẫn thờ ơ không động lòng. Tô Viêm chiến thần, ngươi đi chết đi. Cai cười gằn, lấy Hắc Ám Long Thương sức mạnh, ai có thể đỡ được? Một thương này nhanh chuẩn tàn nhẫn, rất nhanh sẽ có thể đem Tô Viêm não xuyên thủng. Thậm chí trong quá trình, Hắc Ám Long Thương sức mạnh chấn áp Tô Viêm thân xác. Vù, bỗng nhiên, cái kia vắng lặng cái bóng thức tỉnh, giở tay giở chân ở giữa, trời long đất lở, Tô Viêm khí xung thương vũ, ở trên hải vực bạo phát, ánh vàng vạn trượng, dường như đại nhật ngang trời, chiếu rọi thương vũ, rọi sáng vạn dặm hải vực, khủng bố tư thái liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đồng, Thái Dương quyền liền như vậy bạo phát, trước sau như một mạnh mẽ bá tuyệt, Hắc Ám Long Thương liền Tô Viêm góc áo đều không có đụng tới. Này Cai liền bị Tô Viêm một quyền, chặt chẽ vững vàng đập trúng ngực, oanh kích hắn mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Phốp, Cai kêu thảm thiết, tay cầm Hắc Ám Long Thương suýt nữa thoát ly bàn tay. Cú đấm này hắn bị đánh thống khổ kêu rên, cảm thấy thân thể đều muốn nổ tung. Toàn trường người ngu trẻ, đặc biệt là Tây Phương Liên Minh người, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Cai bị đánh bay, thậm chí bị Tô Viêm chiến thần một đấm trực tiếp đánh bay rồi. Làm sao có khả năng? Tín ngưỡng Cai vô địch Tây Phương Liên Minh tu sĩ đều cả người run rẩy, bàn chân như nhũn ra. Cú đấm kia như là đánh vào Tây Phương Liên Minh trong lòng của tất cả mọi người trên, để bọn họ nghẹt thở đòi mạng. Phốp, Cai liên tiếp ho ra máu, kêu thảm thiết, Thái Dương quyền đánh giết, là hắn rất khó chịu đựng, thân xác cũng bắt đầu rạn nứt, tinh huyết trong cơ thể mức độ lớn khô héo. Hoa Hạ chiến thần vô địch, thành thị duyên hải bên trong náo động tiếng rung trời. Hình ảnh này đối với bọn họ tới nói, nhiệt huyết sôi trào, dồn dập hống lên, tiểu miết tôn giao cho ta. Bảo tài trực tiếp đánh giết mà đến, giơ lên móng vuốt lớn, mạnh mẽ cai trên lưng. Các ngươi, cai căn bản là không có cách tránh né, vọt tới gấu trúc như là một đầu tiền sử cự hung. Để hắn kinh hoàng, thân thể của hắn đều bảo tài móng vuốt đánh cho xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu. Hắn tuyệt vọng, nội tâm đều có một chút sợ hãi. Tô Viêm làm sao có khả năng sẽ biến thái như vậy? Thậm chí con thú dữ này dĩ nhiên cường như thế không hợp thói thường. Hắc Ám Long Thương là ta. Bảo tài ngươi có vạn yêu kỳ, không muốn lòng tham, ta vẫn không có một tông thần vương binh khí. Vạn yêu kỳ quá lãng phí tinh khí, Hắc Ám Long Thương quy ta, phía sau con to thu hoạch đều cho ngươi. Tô Viêm cùng bảo tài xông lên trên, nói ra lời nói để toàn trường giao chiến người cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên lai bọn họ ở tranh cướp Cai binh khí, căn bản không có coi Cai là sự việc. Cái kia Cai muốn tự tử đều có, nguyên bản hắn muốn ở vinh quang bên trong đánh bại Tô Viêm, trở thành địa cầu đệ nhất chiến thần, nhưng là hiện tại đều thành công dã tràng. Ta muốn giết các ngươi. Cai muốn rách cả mí mắt, trong cơ thể hắc ám năng lượng phun trào, để tính mạng của hắn chi nguyên tăng vọt một đoạn, như là trong bóng tối giết ra đến huyết thú, vồ giết về phía Tô Viêm. Ồn ào, Tô Viêm hai con mắt như điện, tóc đen tung bay, dường như thần ma ngang trời, giơ bàn tay lên về phía trước trấn áp. Răng rác, một tát này đẫm máu đánh vào Cai trên thân hình, tùy ý sức mạnh của hắn đang kinh người cũng bị Tô Viêm một cái tát rút thân xác biến hình, vô cùng thê thảm. Tây Phương Liên Minh đệ nhất chiến thần, Tô Viêm khẽ lắc đầu nhìn xuống Cai, lạnh nhạt nói, chỉ đến như thế. Nói đi,